Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1425, năng lực tăng vọt. Cốt, nhất chỉ phá vỡ thâm hải cự giao công kích. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên thâm hải cự giao. Trong mắt hung uy ngang dọc, hỏa diễm chớp động, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ rồi rào long uy thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống, Lam Phong đột nhiên phóng thích long uy làm cho thâm hải cự giao sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Tại thú vương kết bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới quay người thoát đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia khí thế hung hăng thâm hải cự giao giống như một đầu cục đuôi chó qua trong giây lát chính. Là biến mất tại thú vương kết bọn họ trong tầm mắt. Đại nhân, cái này, nhìn qua tình cảnh này, thú vương kết chờ tâm thần người rung động. Một mặt ngốc trệ, Lam Phong vậy mà một câu dọa đến thâm hải cự giao điên cuồng chạy trốn. Đây quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết, để đến bọn hắn khó có thể lý giải được. Bạch, một câu quát lớn lấy thâm hải cự giao rút đi. Lam Phong thân hình lóe lên, chính là đi vào thú vương kết bọn họ trước mặt. Cái kia bày ra tốc độ dưới đáy nước lưu lại từng đạo hỏa diễm tàn ảnh. Đại nhân, nhìn lấy vậy đến trước mặt Lam Phong. Thú vương kết cùng trình tự viên rốt cục lấy lại tinh thần. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Thú nhỏ, tiểu viên A, thế nào? Không có sao chứ? Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Đại nhân, chúng ta thì thụ một chút vết thương nhẹ. Không có việc gì. Thú vương kết cùng trình tự viên liền vội vàng cười mở miệng nói. Bạch. Thế nhưng là, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong chính là cong ngón búng ra. Hai sợi hỏa diễm chính là hóa thành hai đạo nhỏ bé ngân châm chui vào thân thể bọn họ bên trong. Hỏa diễm nhập thể, trình tự viên cùng thú vương kết chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Thể nội thương thế càng là tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Sau một khắc, thân thể bọn họ run lên bần bật. Một cỗ càng thêm hung hãn cùng khí tức cường đại thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán. Mà ra, hai người này không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà chính là thực lực vậy mà lại một lần nữa đột phá. Đại nhân, đây là, cảm nhận được thân thể biến hóa cùng thực lực đột phá. Trình tự viên cùng thú vương kết trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Phong chỉ là cong ngón búng ra, không chỉ có chữa cho tốt bọn họ thương thế, còn để đến thực lực bọn hắn có một lần đột phá. Bọn họ đột nhiên phát hiện là càng ngày càng nhìn không thấu Lam Phong tới. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói, tại trong băng cung, Lam Phong thôn phệ lôi đình địa tâm hỏa bị lớn lao phản phệ. Tại thời khắc mấu chốt hắn không chút do dự vận dụng sinh tử lưỡng giới hoa mới có thể bảo trụ một cái mạng, đồng thời dựa vào sinh tử lưỡng giới hoa ẩn chứa sinh tử chi lực đem lôi đình địa tâm hỏa lực lượng cho trung hòa, đồng thời sử dụng lôi đình địa tâm hỏa luyện thể, thôi động hư không bá thể quyết, khiến cho Lam Phong không chỉ có thuận thế hoàn thành luyện hóa, hơn nữa còn đem hư không bá thể quyết trực tiếp theo tầng thứ 3 luyện tạng tu hành đến tầng thứ 5 luyện tâm chi cảnh đại thành, luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa. Lam Phong thực lực tăng vọt, thân thể càng là không gì không phá đạt tới hoành luyện đại tông sư chi cảnh. Thể nội cương khí cũng là tăng vọt đạt tới cương khí đại tông sư chi cảnh. Bây giờ Lam Phong thực lực so với trước đó đến tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Cho dù là đối mặt cổ đại bá vương long, thâm hải cự giao cũng không sợ chút nào. Mà lại, Lam Phong một mực chưa từng đột phá cửu biến định hồn châm cũng thuận lợi hoàn thành đột phá cảnh giới, đạt tới cửu biến định hồn châm đệ tứ biến nhất niệm thông thần. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một đạo kinh khí liền có thể đem trên người bệnh nhân tật bệnh khu trừ. Cửu biến định hồn châm chính là thượng cổ y thuật truyền thừa. Trước đó Lam Phong chỉ nắm giữ tiền tam biến. Đệ nhất biến bạch cốt sinh. Đệ nhị biến nhân quả nhãn. Thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ Lam Phong càng là nắm giữ đệ tứ biến nhất niệm thông thần. Tổng thể tới nói, lần này Lam Phong tuy nhiên trải qua sinh tử gian nguy, nhưng là thu hoạch lại là càng to lớn. Thực lực tăng vọt, thủ đoạn tùy theo gia tăng. Cho dù là đối mặt thần chi tử Adam, Lam Phong cũng không sợ chút nào. Chỉ là, Lam Phong thọ mệnh vấn đề vẫn là không có giải quyết. Phục dụng sinh tử lưỡng giới hoa, luyện hóa lôi đình đế tâm liên, chẳng khác gì là tới một lần niết bàn trọng sinh. Lam Phong vốn cho là hắn thọ mệnh vấn đề có thể có được giải quyết. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng chẳng qua là hắn thọ mệnh thời gian bị kéo dài lớn 2 năm mà thôi. Sinh tử lưỡng giới hoa có khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ hiệu quả, có thể kéo dài mấy chục năm thọ mệnh. Nhưng là Lam Phong phục dụng về sau lại vẻn vẹn chỉ kéo dài hắn 2 năm thọ mệnh. Bất quá, đối với điểm này Lam Phong đã vô cùng thỏa mãn. Đại nhân, chúng ta sau đó đi đâu? Lôi đình đế tâm liên đem tới tay sao? Thương thế khỏi hẳn, thực lực tăng nhiều, thú vương kết có thể nói là hưng phấn không thôi. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập nồng đậm nóng rực. Liền vội mở miệng nói. Bạch, một cái bóng tránh qua. Lại là địa ngục ma long tiểu hắc một mặt nịnh hót đi vào Lam Phong trước mặt. Dùng nó cái đầu nhỏ không ngừng mà cọ lấy Lam Phong một góc. Lộ ra càng buồn cười mà dịu dàng ngoan ngoãn. Tuy nhiên địa ngục ma long theo thú vương kết quan hệ không tệ. Nhưng là tại nó đáy lòng nó duy nhất chủ nhân vẫn là Lam Phong. Khá lắm, nhìn lấy cái kia một mặt nịnh nọt bộ dáng địa ngục ma long. Lam Phong cười nhạt một tiếng, tâm niệm nhất động, đem địa ngục ma long thể nội thương thế tình huống thu vào trong mắt. Sau đó hắn co ngón tay bắn liền. Hơn 10 đạo hỏa diễm chính là chui vào đến địa ngục ma long trong thân thể. Ngao ô, hỏa diễm nhập thể, địa ngục ma long lập tức an tĩnh lại. Sau một khắc, một tiếng dễ chịu giống lên một tiếng thì là theo trong miệng nó truyền ra. Sau đó, khí tức cuồng bạo thì là theo địa ngục ma long trong thân thể khuếch tán ngang dọc. Nó thân thể tại thời khắc này vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tại thú vương kết rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Một cỗ man hoang cường hãn khí tức thì là theo địa ngục ma long trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại Lam Phong trợ giúp phía dưới, địa ngục ma long vậy mà lại một lần nữa kinh lịch trưởng thành. Hoàn thành một lần thuế biến cùng đột phá. Cái này địa ngục ma long đã đột phá. Nhìn lấy thân thể kia hình thể trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Khí tức trở nên càng thêm tinh thuần cùng man hoang địa ngục ma long. Thú vương kết trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà dễ dàng như vậy liền để địa ngục ma long hoàn thành một lần thuế biến cùng tiến. Hóa. Đây là thú vương kết khó có thể lý giải được. Mà thú tiến hóa cùng trưởng thành không phải cần huyết mạch kích thích sao? Cái này mẹ nó thì có ngón tay bắn liền mấy sợi hỏa diễm đi vào. Cái này tính toán chuyện gì a? Cái này còn có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Lôi đình đế tâm liên tới tay. Chúng ta trước từ nơi này rời đi lại nói. Đem địa ngục ma long thương thế giải quyết. Lam Phong thả người nhảy lên. Vững vàng rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Mở miệng cười nói. Tốt. Thú vương kết. Trình tự viên bọn người đều là gật gật đầu. Đồng dạng là rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Giống. Sau một khắc. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn nộ hống. Sau đó bỗng nhiên vỗ cánh. Biến mất tại táng long hồ cơ sở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.